Tiểu thanh mai của thủ phụ đại nhân. Chương 68. Tuy thân thể yếu đuối, nhưng cô nương chưa bao giờ là người không có kế hoạch. Tuyến cặp phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua náo nhiệt đến khuya, giấc ngủ của Vệ Xuân kéo dài hơn thường lệ. Khi nàng tỉnh dậy, Tiết Vô Vấn đã đến trấn phủ ti thẩm vấn phạm nhân. Đồng ma ma cùng Liên Kỳ, Liên Cầm đã canh giữ ngoài cửa từ sớm. Nghe thấy tiếng động Vệ Xuân thức giấc, bèn gõ cửa nhẹ giọng hỏi: Di nương đã dậy chưa? Vệ Xuân liếc nhìn ra gỗ trống không, thấy chậu nước rửa tay đêm qua đã được dọn đi. Nàng thở phào nhẹ nhõm: Ma ma, vào đi. Đồng ma ma vào hầu hạ Vệ Xuân rửa mặt chải đầu. Thấy bàn tay trắng nõn của nàng hơi ửng đỏ, không khỏi nhíu mày: Tay di nương sao lại đỏ lên thế này? Có phải đêm qua bôi hương cao chưa đủ không? Giái tay Vệ Xuân lập tức đỏ ửng. Mọi chuyện đêm qua lại hiện về trong tâm trí. Nàng vẫn còn nhớ rõ sau khi mình nói xong những lời ấy. Tiết Vô Vấn nghiêng người, chống tay lên đầu, im lặng nhìn nàng hồi lâu. Trong đôi mắt đào hoa phiếm hồng là một thứ tình cảm sâu đậm khiến người ta khó lòng chịu đựng nổi. Một lúc lâu sau, hắn mới cắn mạnh lên môi nàng, giọng khan khan: Lần tới ta nghỉ phép, nguyệt sự của nàng cũng hết rồi. Ngày đó chúng ta không đi đâu cả, chỉ ở trên giường, được không? Nhìn hắn kìa, miệng chó không mọc được ngà voi. Khi hắn nhìn nàng sâu đậm như vậy, Vệ Xuân còn tưởng hắn muốn nói điều gì nghiêm túc. Ai ngờ vừa mở miệng lại là những lời ong bướm. Hắn nói ra những lời ấy, lại không cho nàng nói. Không, một tay đặt trên eo nàng vuốt ve, chỉ chờ nàng nói một chữ. Không, sẽ cù nàng, cù đến khi nàng phải cầu xin tha thứ. Trước đây hắn cũng không phải chưa từng làm chuyện này, cho nên Vệ Xuân liền im lặng. Không nói, được, cũng chẳng nói, không được. Tiết Vô Vấn thấy nàng không nói gì, làm ra vẻ nhượng bộ. Nửa ngày, không thể ít hơn. Vệ Xuân vô thức cong khóe môi, xoa xoa đầu ngón tay. Cảm giác trắng mịn ấy dường như vẫn còn lưu lại. Da nàng mỏng manh, đêm qua rửa tay vài lần, không bôi hương cao liền đi ngủ. Trong phòng địa long đốt rất mạnh, có lẽ hơi khô nên mới đỏ lên một chút. Vệ Xuân cụp mắt xuống, bình tĩnh nói với đồng ma ma: Chắc là bôi ít, ma ma đi lấy bánh xà phòng hoa mai làm hôm trước đến đây. Ta rửa tay rồi bôi thêm hương cao. Đồng ma ma cũng không nghi ngờ gì, cô nương vốn ưa sạch sẽ, sáng sớm rửa tay cũng không phải chuyện gì lạ. Bà ấy liền lấy bánh xà phòng thơm đến, đợi Vệ Xuân rửa tay xong, mới lấy ra một cục lớn hương cao từ trong một chiếc bát ngọc. Cẩn thận thoa lên tay Vệ Xuân, đợi đến khi đôi tay Vệ Xuân khôi phục lại vẻ mềm mại mịn màng như thường, đồng ma ma mới bảo Liên Kỳ, Liên Cầm dọn bữa sáng. Thế tử gia sáng sớm đã sai người hầm canh thuốc, nói là uống trong những ngày này rất tốt. Bảo di nương uống nhiều một chút. Không lâu sau, Liên Kỳ bưng một chén canh vào, mở nắp ra, Vệ Xuân nhìn vào bên trong, toàn là những vị thuốc quý bổ dưỡng. Canh vừa vào miệng có chút đắng. Từ nhỏ Vệ Xuân đã là bình thuốc di động, cũng quen với mùi vị này. Dùng xong bữa sáng, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: Thay y phục, lát nữa đến Tĩnh Tâm Đường vấn an lão phu nhân. Đồng ma ma nghe vậy thì sững người, theo bản năng nhìn Vệ Xuân, không hiểu tại sao cô nương lại muốn đến Tĩnh Tâm Đường vấn an vào lúc này. Bà ấy nghe nói từ khi thế tử gia đuổi Vương Lục Nương đi, lão phu nhân đã đến chùa Đại Tướng Quốc lễ Phật. Trước đây đồng ma ma ở Vệ gia cũng là người được việc, đối với những chuyện quanh co trong nội trạch cũng hiểu rõ. Việc Tiết lão phu nhân đến chùa Đại Tướng Quốc phần lớn là đang giận dỗi thế tử gia, nhưng đồng thời cũng có ý răn đe cô nương. Theo đồng ma ma thấy, cô nương đến Tĩnh Tâm Đường e là sẽ phải chịu ấm ức. Khi cô nương mới đến ở Vô Song Viện, cũng đã từng đến Tĩnh Tâm Đường vấn an Tiết lão phu nhân. Nhưng sau một hai lần, Tiết lão phu nhân lên tiếng, nói là thương thân thể Ngụy Di Nương yếu đuối, cứ an tâm ở Vô Song viện là được, không cần phải đến vấn an. Lúc đó cô nương nghe xong cũng hiểu được Tiết lão phu nhân đại khái là không thích nàng. Từ đó không bước chân ra khỏi Vô Song viện, coi như là để cho cả hai bên đều thoải mái. Tại sao hôm nay lại đột nhiên muốn đi vấn an? Nhận thấy sự bất an thoáng qua của Đồng ma ma, Vệ Xuân nắm lấy tay bà ấy, mỉm cười nhẹ, thần sắc bình tĩnh ung dung, trong mắt ánh lên tia sáng, dường như không coi việc vấn an là chuyện gì khó khăn. Đồng ma ma nhìn vào ánh mắt Vệ Xuân, bỗng nhiên không còn lo lắng nữa. Tuy thân thể cô nương yếu đuối, nhưng chưa bao giờ là người không có kế hoạch. Năm xưa Thẩm Thính có thể lọt vào mắt xanh của trại chủ trại Bạch Thủy, thuận lợi trở thành nghĩa tử của trại chủ, chẳng phải là do cô nương bày mưu tính kế hay sao? Bị giam cầm trong một khuê phòng còn có thể tính toán cho Thẩm Thính. Nay chỉ là xử lý một số việc trong nội trạch thì có gì mà không làm được. Cô nương nhà mình là nữ nhi của Vệ gia Thanh Châu, đương nhiên không giống những tiểu nương tử khác. Tháng 3 đến, thời tiết dần ấm áp, ánh mặt trời vàng rực, thật mê người. Nha hoàn ở Tĩnh Tâm Đường từ sáng sớm đã bưng những quyển kinh Phật ra phơi nắng. Đây đều là những kinh sách mà lão phu nhân rất quý trọng. Sợ ẩm mốc hoặc sinh côn trùng, cứ cách một khoảng thời gian lại phải mang ra phơi nắng. Mấy tiểu nha hoàn đang cười nói vui vẻ, bỗng nhiên thấy một đoàn người đi vào từ Nguyệt Môn. Người đi ở giữa có làn da trắng như tuyết, dung mạo như hoa, sắc mặt hồng hào như hoa hải đường. Chẳng phải là vị ở Vô Song viện kia sao? Một tiểu nha hoàn mới đến nhìn đến ngây người. Đợi đến khi Vệ Xuân đi qua Nguyệt Môn, đi về phía hành lang, mới hoàn hồn, nói, kia là ai vậy? Xinh đẹp quá, giống như tiên nữ vậy. Một nha hoàn lớn tuổi hơn nghe vậy liền vỗ vào gáy tiểu nha hoàn, nói, vị kia là Ngụy Di Nương ở Vô Song viện, lần sau gặp người ta đừng có ngây ngốc như vừa rồi, nhớ phải hành lễ cung kính. Vị kia trong mắt thế tử gia không phải người tầm thường, đắc tội với nàng ấy thì ngươi chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Tiểu nha hoàn ngơ ngác gật đầu, trong lòng thầm nghĩ một người giống như tiên nữ như vậy, sao lại là Di Nương? Vệ Xuân không biết mình đã trở thành đề tài bàn tán của các nha hoàn. Vừa đến ngoài Tĩnh Tâm Đường đã gặp Tân Ma Ma ra đón. Tân Ma Ma rõ ràng là vội vàng ra ngoài, có lẽ không ngờ hôm nay Vệ Xuân sẽ đến Tĩnh Tâm Đường. Khi nhìn thấy Vệ Xuân cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên trên mặt. Ngụy Di Nương sao lại đến đây? Vệ Xuân gật đầu mỉm cười với Tân Ma Ma, dịu dàng nói, nghe nói lão phu nhân đã về, nên muốn đến vấn an. Ngụy Di Nương có lòng, lão phu nhân biết được lòng hiếu thảo của Di Nương, nhất định sẽ rất vui mừng. Tân Ma Ma cười đáp, dẫn Vệ Xuân đến Tĩnh Tâm Đường, đến cửa chính phòng thì tự mình vén rèm, cung kính mời Vệ Xuân vào. Lúc Vệ Xuân bước vào, Tiết lão phu nhân đang sao chép kinh Phật, thấy nàng đến, bà ấy nhận lấy khăn ướt từ tay nha hoàn bên cạnh, lau tay rồi mỉm cười nói với Vệ Xuân, nghe nói thân thể con khó chịu, sao không nghỉ ngơi cho khỏe ở Vô Song viện? Từ khi Phương Thần Y đến, sắc mặt Vệ Xuân ngày một tốt hơn, giờ nhìn không khác mấy so với nữ tử bình thường. Tiết Vô Vấn nói thân thể nàng khó chịu rõ ràng là nói dối. Tiết lão phu nhân hiểu, Vệ Xuân cũng hiểu, nhưng cả hai đều không vạch trần. Vệ Xuân cung kính hành lễ với Tiết lão phu nhân, mỉm cười nói, sáng nay con đã khỏe hơn nhiều rồi. Lão phu nhân thương con nào dám thất lễ. Con định hôm qua đến vấn an lão phu nhân, nhưng sợ người mệt nhọc đường xa, lại thêm phiền cho người, nên đành đợi đến hôm nay. Những lời này của nàng rất chân thành, ngữ khí, từng câu từng chữ đều đúng mực, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Như gió xuân thoảng qua, Tiết lão phu nhân thầm thở dài. Ai cũng nghĩ bà ấy không thích Vệ Xuân. Thực ra cô nương này không chỉ dung mạo xinh đẹp, mà học thức, giáo dưỡng, tài năng đều xuất chúng. Huống chi còn có khí chất cao quý được hun đúc từ gia tộc trăm năm. Ngay cả trưởng công chúa Huệ Dương ở phủ công chúa cũng khó có được phong thái như vậy. Một tiểu nương tử như vậy, sao bà có thể không thích? Nếu nàng không phải là đại tiểu thư của Thanh Châu Vệ gia, mà là con gái của một vị quan bình thường, dù gia thế kém hơn một chút, bà ấy cũng nguyện ý thay Vô Vấn cầu hôn nàng về phủ Định Quốc công. Nhưng nàng là nữ nhi Vệ gia, lại từng là thái tôn phi, là một thiếp thất vĩnh viễn không bước chân ra khỏi Vô Song viện thì được, chứ làm chính thê thì tuyệt đối không thể. Tiết lão phu nhân nhìn khuôn mặt tươi cười của Vệ Xuân, ánh mắt cũng dịu dàng hơn, nói: "Con ngoan, thật hiếm có tấm lòng này, lại đây ngồi đi, cùng ta nói chuyện." Nói xong, bà ấy nắm tay Vệ Xuân, ngồi xuống chiếc giường bằng gỗ trầm hương bên cạnh. Không lâu sau, Tân Mama dẫn theo mấy nha hoàn vào dâng trà bánh. Trà bánh là bánh sen, bánh cuộn táo đỏ, đều là những món Vệ Xuân thích ăn. Vệ Xuân vừa ăn bánh uống trà vừa trò chuyện với Tiết lão phu nhân. Từ phong tục Thanh Châu nói đến chuyện quê nhà ở Túc Châu. Quả thật là vui vẻ hòa thuận. Khoảng chừng hai khắc sau, Vệ Xuân đặt chén trà xuống, nói với Tiết lão phu nhân: "Trước kia khi bà nội con còn sống, con thường xuyên cùng người sao chép kinh Phật, vẽ tranh Phật. Nếu lão phu nhân không chê, sau này con có thể cùng người sao chép kinh không?" Ánh mắt cô nương nhìn bà ấy thoáng chút ươn ướt, đôi mắt long lanh như chứa đựng tình cảm nhớ nhung, dường như đang mượn bà ấy để tưởng nhớ bà nội của mình. Tiết lão phu nhân không khỏi ngẩn người. Bà ấy và lão phu nhân Vệ gia tuy không phải là bạn thân, nhưng quan hệ cũng khá thân thiết. Bà ấy nhớ rằng chỉ vài ngày nữa là sinh thần của Vệ lão phu nhân. Nếu không phải vì chuyện 7 năm trước, lúc này cả Thanh Châu chắc đang tất bật chuẩn bị cho yến tiệc sinh thần của Vệ lão phu nhân. Ánh mắt Tiết lão phu nhân thoáng chút thương xót, vỗ nhẹ tay Vệ Xuân, dịu dàng nói: "Nếu con không chê nơi này lạnh lẽo, cứ đến đây bầu bạn với bà già này." Đêm xuống tuyết rơi, mặt đất còn sót lại những vũng tuyết chưa tan. Mấy bà vú cầm chổi quét tuyết sang một bên, lộ ra con đường lát đá xanh trơ trụi. Đồng Mama khoác áo choàng cho Vệ Xuân, nói: "Di nương cẩn thận đường trơn." Vệ Xuân khẽ một tiếng. Số lần nàng đến Tĩnh Tâm Đường chỉ đếm trên đầu ngón tay, e rằng sau này sẽ phải thường xuyên đến đây. Việc Tiết Vô Vấn và A Giác muốn làm, trở ngại lớn nhất e rằng không phải là mấy vị ở kinh thành, mà là Định Quốc công đang ở tận Túc Châu. Mà trên đời này, người có thể khiến Định Quốc công cúi đầu chỉ có Tiết lão phu nhân ở Tĩnh Tâm Đường. Vì vậy, nàng phải lôi kéo Tiết lão phu nhân về phía bọn họ. Vệ Xuân ngẩng đầu nhìn ánh bình minh trên bầu trời xanh thẳm, khẽ nheo mắt. Nếu nàng muốn làm thê tử của Tiết Vô Vấn thì sẽ không chọn làm đóa hoa yếu ớt núp dưới bóng cây lớn tìm kiếm sự che chở, mà sẽ chọn làm một cây đại thụ có thể cùng hắn kề vai sát cánh. Khi trời nắng cùng nhau tắm nắng mà sống, khi trời mưa cùng nhau vượt qua giông tố, đây mới là cốt cách của nữ nhi Vệ thị Thanh Châu. Tại Tiết Binh Hạng, trấn phủ ti, Tiết Vô Vấn vừa thẩm vấn xong bước ra đã nghe người của Cẩm Y vệ báo, nói phủ Định Quốc công có người đến. Ra ngoài nhìn mới biết là Ám Nhất, không khỏi nhớn mày, hỏi: "Có chuyện gì?" Ám Nhất liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi, Ngụy Di Nương đến Tĩnh Tâm Đường, nói chuyện với lão phu nhân hai khắc." Tiết Vô Vấn nghe vậy, ánh mắt hơi ngưng lại, xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, hỏi: "Khi nàng ấy rời khỏi Tĩnh Tâm Đường, sắc mặt có gì không vui không?" Có khóc không? Đồng Mama có vẻ mặt lo lắng không? Ám Nhất bị hỏi đến ngẩn người. Ngày thường ở Vô Song Viện hắn ta nào dám nhìn Ngụy Di Nương nhiều hơn một cái. Nếu bị Thế Tử gia phát hiện, hắn ta sẽ bị đem cho chó ăn đó. Nhưng chủ tử hỏi cũng không thể không trả lời. Nếu không chẳng phải sẽ tỏ ra hắn ta rất vô dụng sao? Sau khi trở về Vô Song Viện, Ngụy Di Nương đi đến ấm các làm hương. Hẳn là tâm trạng rất tốt. Hơn nữa, lão phu nhân là người hiểu lý lẽ, chắc cũng sẽ không làm khó Ngụy Di Nương. Vì vậy hắn ta gật đầu nói. Ngụy Di Nương trông rất vui vẻ, hẳn là trò chuyện với lão phu nhân rất vui. Tiết Vô Vấn giật khóe miệng, thần thái vui vẻ chưa bao giờ xuất hiện trên người Vệ Xuân. Hơn nữa, trò chuyện rất vui, chắc đây lại là do Ám Nhất tự tưởng tượng ra. Nghĩ lại, hắn không nên phái Ám Nhị đến Kinh Châu điều tra tung tích của nguyên phối Tề Xương Lâm, mà nên để Ám Nhất đi mới phải. Tiết Vô Vấn xoa xoa ấn đường, nói, được rồi, ngươi về đi, không có việc gì thì đừng đến Cẩm Y Vệ tìm ta. Nói xong liền nhanh chóng quay lại trấn phủ ti. Nếu không phải vụ án mạng liên hoàn bên trong quá nghiêm trọng và chưa kết thúc, hắn đã muốn tự mình chạy đến Vô Song Viện rồi. Vệ Xuân đương nhiên không biết việc mình đến Tĩnh Tâm Đường một chuyến lại có thể khiến Ám Nhất chạy đến Cẩm Y Vệ báo tin cho Tiết Vô Vấn. Sau khi làm xong mấy túi hương ở ấm các, nàng lấy ra một đôi túi hương thêu hoa dây leo, nói với Đồng Mama, Mama, bảo Ám Nhất đưa đôi túi hương này đến phố Vĩnh Phúc. Túi hương làm cho A Giác có bỏ bạc hà, có tác dụng thanh tâm tỉnh não. Sắp đến kỳ thi hội rồi, có lẽ túi hương này sẽ có ích. Việc liên quan đến Hoắc Giác và Khương Lê, Đồng Mama không dám trì hoãn, tự mình lấy túi hương đi tìm Ám Nhất. Cứ như vậy, Ám Nhất vừa về phủ Định Quốc Công lại đến phố Vĩnh Phúc. Bên kia phố Vĩnh Phúc, hai ngày nay Khương Lê bị Dương Huệ Nương giam ở Đông Xương Viện. Sắp buồn chết rồi, thấy ngày thi hội càng lúc càng gần. Dương Huệ Nương, người mẹ vợ lo lắng đến mức đêm cũng không ngủ được. Cứ dặn đi dặn lại Khương Lê đừng làm phiền Hoắc Giác ôn tập. Ban ngày ấy không cho nàng ở lại chính viện quấy rầy Hoắc Giác đọc sách thì thôi. Ban đêm còn bắt ngủ riêng, còn sai người dọn dẹp viện bên cạnh, cho Hoắc Giác ở đó cho đến khi thi hội kết thúc. Khương Lê thật sự không quen. Nếu Hoắc Giác không ở Hoắc phủ thì thôi, người ở đây nhưng lại không gặp mặt được mấy lần, thật sự là càng sống càng thụt lùi. Vất vả lắm mới có Ám Nhất đưa túi hương đến, nàng cũng lười bẩm báo với Dương Huệ Nương, vội vàng cầm túi hương chạy đến thư phòng ở chính viện. Cứ như thể chạy chậm một bước sẽ bị Dương Huệ Nương bắt về vậy, khiến Dương Huệ Nương vừa tức vừa buồn cười. Bà ấy đâu phải muốn làm vương mẫu nương nương, vẽ ra một ngân hà trong nhà để ngăn cản con mình gặp con rể. Chẳng phải là vì muốn tốt cho hai người thôi sao? Khương Lê đến cửa thư phòng, gật đầu chào Hà Chu và Hà Ninh, rồi đẩy cửa bước vào, vui vẻ nói, Hoắc Giác, ta đến thăm chàng. Hoắc Giác đang ngồi trên ghế đọc sách, thấy Khương Lê bước vào, hơi nhớn mày, đặt sách xuống. Đứng dậy đón nàng, nói, sao mẹ lại cho nàng đến chính viện? Cách chương.